Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 6, Tam thiếu phu nhân. Góc truyện audio.com. Hu hu, vợ không thương chồng sao? Thương cái con khỉ mốc nhà anh á, lão nương còn muốn FA chưa muốn lấy chồng nhé. Tại cái tên bệnh hoạn chết tiệt nhà anh đó. Dương Tuyết nhăn mặt mũi đến biến dạng. Dương Hoắc Thành rất muốn ra tay với Dương Tuyết nhưng lại sợ cái tên em trai đang nằm ở trên giường bệnh này. Anh ta ra hiệu cho đám vệ sĩ ra ngoài, sau đó liền lấy điện thoại ra gọi cho cái lão viện trưởng ở bệnh viện này. Alo, tôi muốn làm thủ tục xuất viện cho em tôi. Chuyện em tôi bị mất trí nhớ, hãy đảm bảo không một tên chó săn nào gây phiền phức. Mà đúng rồi, cách chức cô y tá Dương Tuyết này. Lão viện trưởng nói gì đó, từ nay cô ta sẽ trở thành tam thiếu phu nhân nhà họ Dương. Dương Tuyết và các bác sĩ nổi tiếng đều hóa đá, lão viện trưởng bên kia thì sửng sốt như không tin vào tai mình vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi là ai và đây là đâu? Dương Tuyết dường như không tin vào tai mình nữa. Cô đã hóa thành vô hư ảo thực cách chương.